Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2417. Đệ 2417 chương Từ Tục Tiểu nói ở phía trước. Lăng Thanh không có khả năng hoàn toàn tin tưởng phong thần mấy người. Đồng dạng phong thần mấy người cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng hắn. Bởi vậy muốn ở lẫn nhau thử chung tới tìm kiếm chân chính hợp tác. Này cũng coi như là Lăng Thanh cấp phong thần mấy người khảo nghiệm. Rốt cuộc đánh kia bảo bối đồ vật chủ ý người, không phải cùng kia thần bí quân đoàn thế lực có quan hệ. Chính là có không thể cho ai biết tư tâm ni Lăng Thanh hận cực kỳ kia bảo bối. Nếu không phải bởi vì cái loại này bảo bối, hắn yêu nhất nữ nhân sẽ không ly thế. Nàng tộc đàn càng sẽ không bởi vậy diệt vong, chỉ có chịu đựng thăng cấp vì vĩnh hằng thần đế rất lớn tỷ lệ dụ hoặc hạ còn có thể đem này phá hủy. Người, mới có thể được đến hắn chân chính tín nhiệm ni phong thần mấy người cũng không biết Lăng Thanh. Tâm tư đã xoay mấy vòng, lại rất tán đồng hắn đưa ra yêu cầu. Hảo, chúng ta nhất định sẽ làm hết sức đem kia đồ vật phá hủy, phong thần gật gật đầu. Kia đồ vật lưu lại chính là cái đại họa hại, đến nỗi đối kia đồ vật tâm động, phong thần mấy người là không có, cái loại này có rất lớn tỷ lệ tăng lên thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế tu vi bảo bối. Có rất lớn tai họa ngầm cùng di chứng, từ đây lúc sau tu vi cũng chỉ có thể dừng lại ở cái kia điểm thượng. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiền trước nay muốn đi đều không phải loại này lối tắt. Bọn họ mục tiêu chỉ có một. Thành thật kiên định tu luyện đến mức tận cùng cảnh sau đó vĩnh sinh bất diệt. Lăng Thanh đem một phần ngọc giản kích phát đi ra ngoài. Ngọc giản rơi xuống phong thần trong tay. Này phân trên bản đồ có kia bảo bối lưu lạc đến không gian thông đạo đại khái hướng đi. Các ngươi dọc theo cái này tìm kiếm sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, hảo. Đa tạ tiền bối, Lăng Thanh nghĩ nghĩ sắc bén vô cùng cường điệu nói. Chúng ta xem như hình thành bước đầu hợp tác rồi. Các ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này. Kế tiếp chúng ta tiếp tục hợp tác. Nhưng nếu muốn độc chiếm kia bảo bối, chúng ta hợp tác chẳng những trở thành phế thải. Ta còn sẽ coi các ngươi vì địch nhân. Hắn cho rằng Từ Tục Tiểu vẫn là nói ở phía trước hảo. Đây là hắn làm người nguyên tắc. Hảo, phong thần cảm thấy cấp đối phương lại nhiều ngôn ngữ hứa hẹn đều vô dụng. Muốn chính là dùng thực tế hành động đi chứng minh. Lăng Thanh lãnh lệ trên mặt lộ ra một cái thực đạm tươi cười. Một khi đã như vậy các ngươi liền trước rời đi đi, hắn thực rõ ràng hạ lệnh trục khách. Tiền bối chúng ta liền trước cáo từ. Phong thần mấy người biết Lăng Thanh khẳng định có không ít lời nói muốn cùng Lăng Nhân Nhân muốn. Liêu, bọn họ nguyên bản cũng chuẩn bị nhường ra không gian cấp hai cha con người. Ân. Lăng Thanh nhàn nhạt gật gật đầu, Ngu Thanh Thiền lúc đi thấy Lăng Nhân Nhân vô cùng khẩn trương. Đối nàng đầu đi một cái trấn an ánh mắt, Lăng Nhân Nhân khẩn trương cảm xúc mới thả lỏng vài phần. Mấy người đi rồi, hai cha con ngồi xuống tiến hành rồi một lần nói chuyện cùng câu thông. Cũng giải khai Lăng Nhân Nhân nhiều năm qua nghi vấn cùng khúc mắc. Lăng Thanh rời đi sau ngày hôm sau. Ngu Thanh Thiền phát hiện Lăng Nhân Nhân cả người đều nhiều ra một loại sáng rọi. Phía trước luôn là thỉnh thoảng bao phủ ở trên người nàng một tầng khói mù cảm cũng hoàn toàn xua. Tan, làm bằng hữu, Ngu Thanh Thiền là vì Lăng Nhân Nhân cao hứng. Đối phương có được một cái như vậy phụ thân cũng là đáng giá kiêu ngạo. Nếu là không có Lăng Thanh, lúc này Thâm Nguyên Địa Ngục phỏng chừng đã bắt đầu gặp tới rồi chiến tranh lễ rửa tội. Như cũ còn ở Thâm Nguyên Địa Ngục bôn ba các nàng cũng đem hãm sâu trong đó. Không biết còn có hay không hồi Quảng Loan Đại Lục cơ hội. Lăng Thanh một người yên lặng vì hắn quê nhà trả giá. Thừa nhận như vậy nhiều gian nan khốn khổ, vì bảo hộ Lăng Nhân Nhân liền đối nữ nhi hảo cũng không dám. Vì bảo hộ quê nhà cùng nữ nhi hắn chỉ có thể một mình thống khổ đi chống cự lại. Ở điểm này. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần mấy người vẫn là thực kính nể Lăng Thanh. Hết chương.